Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, 066 Mi Di Trăng đẹp như vẽ. Ký sinh thú. Mộc Tiểu Tiểu tê cứng lưỡi lại. Nhớ đến cái này hình như là một bộ tìm kiếm cái lạ lần chứ. Nói là chủ giác tay phải biến Mi Di Trăng. Có thể đánh, có thể học, có thể tuốt, có thể bán đáng yêu. So làm mẹ nắm muội tay còn muốn công sự. Từ nay nhân vật chính liền cùng Mi Di Trăng qua không biết xấu hổ, không có nóng vui vẻ. Ho khan khục, lại nói Mộc Tiểu Tiểu có thể là phi thường đáng yêu Mi Di Trăng. Đặc biệt là tập thứ 2 Mi Di Trăng tự động tuốt lên một đoạn kia. Ho khan khục, muốn hài hòa. Bất quá cảm giác nhiệm vụ này đơn giản hơn một chút a. Mộc Tiểu Tiểu hơi nghi hoặc một chút. So tầng thứ 2 nhiệm vụ đơn giản hơn nhiều. Giết chết cái con kia ký sinh thú. Chỉ cần tại Shinichi ba mẹ ra ngoài du lịch thời điểm cùng ở bên cạnh họ. Đây là bảo đảm nhất cách làm. Trên thực tế cũng có thể lúc trước liền đem cái con kia ký sinh thú giải quyết. Nhưng là cụ thể phương vị cũng không biết. Đây cũng là hơi bó tay. Trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu không biết là tầng thứ 2 công lược nhiệm vụ muốn càng đơn giản hơn. Mặc dù nói Isuka Kotori là một cái huynh điều khiển, nhưng là đầu tiên điểm thứ nhất, hệ thống đem Mộc Tiểu Tiểu đưa về chính là 5 năm trước. Isuka Kotori khi còn bé, công lược một cô bé nhất định là vô cùng đơn giản. Hai chính là Isuka Shido trên thực tế là một nữ hài tử. Điều này cũng làm cho giải trừ chướng ngại lớn nhất. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu không biết, mà sau cùng một chút, chính là hệ thống đặc biệt chọn lựa cái kia ngày. Isuka Kotori sinh nhật cùng với tinh linh hóa vào cái ngày đó. Dù là ngươi là một người ngu ngốc, cũng có thể thông qua cái này sự kiện gia tăng độ hảo cảm hoàn thành công lược. Như thế, nhiệm vụ lần này, chúng ta muốn cùng đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Yasuri Nanami cùng Kazuno. Như thế nào đây? Được rồi. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Vừa vặn ta cũng đi cái này cái gọi là trong phó bản mặt nhìn một chút. Những thế giới khác là dạng gì? Hết thảy đều tuân theo ý kiến của chủ nhân đi. Kazuno cũng đáp ứng. Như thế, hệ thống, đi rồi. Vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu ba người biến mất ở trong cái không gian này mặt. Hô, hô, một người mang kính mắt nam sinh đang tại trên đường cái chạy. Cũng thỉnh thoảng quay đầu vừa ý mấy lần. Rõ ràng chung quanh không người nhưng thật giống như đang cùng ai nói chuyện. Sao? Làm sao bây giờ? Đều là ngươi hại đấy. Ta đều chuẩn bị rời đi ngươi còn cứng hơn đem ta kéo tới nơi này. Bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì. Trên tay của nam sinh quỷ dị dài ra cái miệng cùng một cái con ngươi. Âm thanh có chút quái dị. Được rồi, người ta đoàn trưởng cùng này phương diễn viên lồng tiếng chính là không bình thường. Ta cảm thấy sát ý. Nếu như không chạy, nhưng là sẽ không toàn mạng. Loại tình huống này nhìn cũng biết chớ. Nam sinh thở hổn hển, chạy tới trên một mảnh đất trống. Nên làm gì bây giờ? Có thể chạy hay không rơi? Ta muốn đó là không có khả năng. Nam sinh trên tay phải con ngươi nhìn phía sau. Nó đã đuổi theo tới. Bây giờ biện pháp duy nhất liền chiến đấu. Cái gì? Chiến đấu? Nam sinh trợn to hai mắt. Chớ có nói đùa. Muốn như thế nào mới có thể cùng loại quái vật kia chiến đấu a? Mau nhìn sau lưng. Nghe nói như vậy, nam sinh lập tức quay đầu. Đã nhìn thấy một đầu dài ra màng thịt cánh chó chính bay ở trên trời. Trong mắt thả ra không tưởng tượng nổi ánh sáng. Chuyện này, vậy làm sao không thể nào? Cho nên nói, chúng ta là không có khả năng chạy trốn. Nói lấy, nam sinh tay phải đột nhiên duỗi dài. Hóa thành một cái xúc tu. Năm ngón tay biến thành lưỡi đao sắc bén. Đâm về phía trên bầu trời biến dị bay chó. Phốc suy, vẻn vẹn lóe lên mấy cái sau. Biến dị bay chó liền bị xúc thủ đâm vào thân thể. Máu me tung tóe, đông, một tiếng rơi xuống. Té xuống đất, cái này. Là trái tim đi, xem ra là dựa vào nguyên bản con chó này nội tạng mà sống sót. Hơn nữa thông qua biến dị sinh ra cánh, đưa đến sự chú ý không thể tập trung. cho nên mới bị ta dễ dàng như vậy giết chết. Trái tim sao? Nhìn trên mặt đất đã chết không? Thể chết lại biến dị chó. Nam sinh sắc mặt có chút phức tạp. Yo, không nghĩ tới. Vừa ra tới liền thấy thú vị như vậy một màn a, người nào? Nghe được bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Nam sinh thần kinh một băng bó. Liền vội vàng xoay người đầu. Đã nhìn thấy ba người đứng ở chính mình cách đó không xa. Cười hì hì mà nhìn mình. Một cái là cùng mình không kém bao nhiêu. Tướng mạo có chút thanh tú thiếu niên. Một cái là ước chừng mười mấy tuổi. Người mặc kimono tiểu nữ hài. Một người khác chính là người mặc trang phục nữ bộc cô gái xinh đẹp. Chính là Mộc Tiểu Tiểu ba người. Tổ hợp này, thoạt nhìn để cho nam sinh luôn cảm giác có chút không khỏe. Thú vị, người lại có thể chạy thoát cảm giác của ta. Đang lúc này, nam sinh tay phải kéo dài. Trên đỉnh một con ngươi đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như ngươi không mở miệng mà nói, có lẽ ta đều không phát hiện được ngươi. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái. Mình là trực tiếp bị truyền đưa tới. Nó dĩ nhiên không thể phát hiện. Ta mới là cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp được trong truyền thuyết tay phải. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Nam sinh thân thể run rẩy lui về phía sau mấy bước. Ngươi! Mới vừa! Đều! Nhìn thấy sao? A, nhìn thấy nha, một tia không kém. Mộc Tiểu Tiểu tã cười cười. Cái gì? Không, cái này là, không phải là ta muốn như vậy. Tay phải của ta đột nhiên thì trở thành như vậy. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, nam sinh luống cuống, hét lớn, không phải lỗi của ta. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh một chút Shinichi. Chờ một chút, đột nhiên. Nam sinh sửng sốt một chút, nhìn lấy tay phải của mình. Mới vừa, người nói người có thể cảm ứng được hắn. Như thế hắn cũng là giống như ngươi. Hay, nghe được hắn nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu mất hứng. Chớ nói bậy bạ a, ta mới không phải cái loại này kỳ lạ đồ chơi đây. Ta nhưng là hoàn toàn nhân loại nha. Nhân loại làm sao có thể? Nam sinh không tin. Không, thật sự là hắn là loài người. Nam sinh tay phải nói. Mặc dù nhưng tên nhân loại này nắm giữ cùng chúng ta rất tương tự bước sóng. Mộc Tiểu Tiểu cười. Một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chính mình năng lực đặc thù là Railgun. Tự nhiên nắm giữ sóng điện từ dài. Không chỉ là chính mình. Yasuri Nanami cùng Kazuno cũng giống vậy. Loại tu luyện này qua thân thể con người đều sẽ nắm giữ cái loại này bước sóng. Hơn nữa còn có thể cảm ứng được. Nha, bất quá nhóm người mình không phải là người của cái thế giới này. Dù là Mizi-chan lại học bá, cũng sẽ không rõ ràng. Mặc dù có thể cảm giác được ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Hơn nữa cũng không có cái gì sát ý. Bất quá, sự tồn tại của ta là không thể khiến người khác biết đến. Nếu không, chỉ có đem hắn giết. Nói lấy, tay của nam sinh lần nữa biến thành móng vuốt sắc bén. Nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Đối với Mizi-chan mà nói, nếu như là đồng loại không có sát ý, nó cũng không sẽ chủ động khơi mào sự việc. Nhưng là loài người thì bất đồng. Trong tiềm thức, nhân loại nguy hiểm nó còn là phi thường cảnh giác. Vân vân và vân vân. Nghe nói như vậy nam sinh kêu to lên. Trước đây thì coi như xong đi. Ta có thể không cho phép ngươi giết nhân loại. Tại sao? Hắn biết chuyện của ta. Shinichi ngươi sẽ trở nên rất nguy hiểm. Gây tình yêu tràn đầy a. Mộc Tiểu Tiểu ở một bên xui xẻo nhưng không ngữ. Kazuno đi ra. Chủ nhân mời lui về phía sau. Ta đi đối phó quái vật kia. Cái đó chính là lời ngươi nói ký sinh thú. Thật đúng là để cho người không thoải mái. Yasuri Nanami cũng thản nhiên nói. Nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi định làm như thế nào? Nhìn dáng dấp. Ngươi hẳn không có giết chết ý tứ của hắn chứ? Dĩ nhiên. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Ngăn cản Kazuno. Không có việc gì, không có việc gì. Không cần nhạy cảm như vậy. Coi như nó công kích chúng ta đã cùng ta không tạo được tổn thương. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta nói thế nào tất cả đều là bảo vệ mẹ của hắn đây. Không phải là địch nhân. Nhưng là, Kazuno vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đối với mặt cái con kia quỷ dị tay, thấy thế nào đều không là đồ tốt chứ. Ta nói, không cho phép ngươi giết nhân loại. Nếu ký sinh ở trong cơ thể của ta, liền cho ta thành thành thật thật nghe lời a. Phản đối, mặc dù ta là ký sinh tại trên tay của Shinichi, nhưng là Shinichi tử vong nói, ta cũng không sống nổi. Loại tình huống này, chẳng lẽ không phải là hẳn là lấy tánh mạng của mình vì ưu tiên sao? Cho nên, chờ một chút, dừng tay cho ta a. Sau đó, nam sinh mà nói không có có bất kỳ hiệu quả nào. Tay phải giống như một cái roi nghĩ mộc tiểu tiểu đánh tới. Tột đỉnh, chính là lưỡi đao sắc bén, có thể đem người cho dễ như trở bàn tay chém thành hai khúc. Nếu ngươi muốn đánh, ta liền tạm thời bồi bồi ngươi nha. Mộc tiểu tiểu vểnh mép, trong tay xuất hiện vũ khí của mình Tonbokiri, không yếu thế chút nào nghênh đón. Không giống Tokyo Ghoul một dạng đem Ghoul thế giới quan cơ bản bày ra. Cùng với cùng CCG đối kháng vân vân các loại. Mặt khác nói rằng, Ghoul quý thứ hai sang năm một tháng mới lần. Ừ, còn một tháng, mong đợi. Ký sinh thú trước mặt mấy tập nói chính là, nhân vật chính cùng Mizi-chan gặp phải ký sinh thú. Đánh bại, lại gặp phải ký sinh thú. Lại đánh bại, lần nữa gặp phải ký sinh thú. Đánh lại bại, nội dung cốt truyện không nhiều. 10 chương tả hữu liền kết thúc, cho nên mới lấy loại này phương thức của dũng giả đầu ác long tiến vào. Lần sau chính thức lấy phó bản tiến vào ít nhất phải chờ kết thúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.